cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 52, em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành không thèm nghe lời vớ vẩn của Trần Y An. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô. Trần Y An thẳng lưng, tim đập nhanh, nhưng mắt không nhìn nghiêng. Trong đầu toàn là Thời Hành nhìn mình làm gì? Trên mặt mình không có gì chứ? Cậu quả nhiên rất căng thẳng. Thời Hành xác nhận xong mới rời mắt khỏi mặt Trần Y An. Không có, Trần Y An chối bay chối biến. Thời Hành trực tiếp nắm lấy tay Trần Y An, đặt ngón tay lên mạch đập của cô. Tim đập mạnh mẽ, chỉ là, cậu ngừng lại, không nói tiếp nữa, chỉ là gì? Trần Y An vừa nói vừa muốn rút tay về. Sao cậu có thể mặt dày kéo tay mình như vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tim cậu đập rất nhanh. Thời Hành buông cổ tay Trần Y An ra rồi nói. Trần Y An há miệng nhưng không biết nên nói gì. Tim cô thực sự đập rất nhanh. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thình thịch. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng là Thời Hành thích mình. Sao toàn là mình hoảng loạn mất bình tĩnh? Cảm giác thất bại chợt dâng lên. Đặc biệt là Thời Hành lại có vẻ ung dung tự tại. Trần Y An nhìn chằm chằm Thời Hành. Cậu bây giờ chắc chắn đang rất vui vẻ. Thời Hành quả thực rất vui. Cậu ít nhiều nhận ra rằng mỗi khi cậu chủ động lại gần Trần Y An giống như kích hoạt một cái công tắc. Đối phương sẽ tim đập nhanh hơn. Quá rõ ràng rồi. Thời Hành thầm nghĩ, đến Kinh Bắc, Trần Y An xuống xe trước. Cô cần bình tĩnh lại. Ở cùng Thời Hành nữa thì cô nghĩ mình sẽ chết mất. Vừa xuống xe, nhìn thấy bốn chữ, Đại học Kinh Bắc, khắc trên tấm biển cũ kỹ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Cô không kìm được lấy điện thoại ra chụp một tấm. Chụp một tấm ảnh chung nhé. Thời Hành thấy Trần Y An ngẩng đầu nhìn chăm chăm cổng trường Đại học Kinh Bắc liền tiến lại nói. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành bằng khóe mắt, do dự một giây rồi kiên quyết lắc đầu. Thời Hành chắc chắn sẽ chụp mình rất xấu. Không tin tôi sao? Thời Hành vừa nói vừa lấy điện thoại ra hướng về phía Trần Y An. Đừng chụp, Trần Y An vội vàng tiến lên giật điện thoại của Thời Hành. Nhưng tiếc là Thời Hành cao hơn cô nửa cái đầu. Cậu vừa giơ tay lên, Trần Y An hoàn toàn không với tới. Thời Hành giơ điện thoại lùi lại, miệng hớn hở nói, cậu ngoan ngoãn để tôi chụp một tấm không phải tốt hơn sao? Tôi đảm bảo chụp đẹp. Thời Hành thề thốt, Trần Y An đành bỏ cuộc. Cô biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể giật được điện thoại. Cô đành nói, chụp đi. Nhưng dùng điện thoại của tôi, với lại vừa nãy cậu không chụp tôi chứ. Được thôi, không có đâu. Thời Hành mở thư viện ảnh của mình ra để chứng minh sự trong sạch. Trần Y An nhìn một cái, quả nhiên không có. Cô đưa điện thoại của mình cho Thời Hành, ngượng ngùng nói, chụp đẹp một chút nhé. Thời Hành làm động tác, ok, cậu đi lại đó, đứng dịch lên phía trước một chút, tạo dáng đi. Trần Y An vẫn rất xấu hổ, cả người cô tạo dáng đều rất cứng đờ, còn cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo. Thế này không được, Thời Hành tìm mấy góc độ đều không ổn, cứng đờ quá, đã bảo đừng chụp mà. Trần Y An lẩm bẩm nói, cô vốn đã ngại rồi, hơn nữa lại là Thời Hành chụp cho mình, trong lòng lại càng căng thẳng hơn, không thể thoải mái một chút nào. Thời Hành nhìn một lượt, tiến lên tự mình hướng dẫn tư thế. Trần Y An để mặc cậu sắp đặt, may mắn thay cuối cùng cũng chụp được vài tấm khá đẹp. Được chứ, đã nói là tin tôi mà. Thời Hành đứng bên cạnh cùng xem, cậu vẫn cảm thấy tấm ảnh này chụp hơi kém một chút, nhưng so với lúc đầu thì khá hơn nhiều rồi. Trần Y An nhìn qua rồi lắc lắc bó hoa trong tay. May nhờ có bó hoa này đấy, sao cậu lại mang hoa cho tôi? Trần Y An tò mò hỏi, trước đó Thời Hành chưa trả lời cô. Thời Hành cúi đầu nhìn Trần Y An, lễ khai giảng không phải nên có một bó hoa sao? Trần Y An ngạc nhiên một chút, thì ra là hoa tặng trong lễ khai giảng. Vào đi, Thời Hành nói. Trần Y An vội vàng đi theo Thời Hành. Đối với ngôi trường hàng đầu trong nước, cô vẫn tràn đầy hào hứng. Môi trường trong trường rất tốt. Trên đường có khá nhiều sinh viên kéo vali vội vã. Hôm nay vừa đúng là ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng, Trần Y An vẫn mặc đồng phục của Yến Lâm, trông có vẻ lạc lõng trong môi trường ăn mặc tự do của đại học. Khá nhiều người nhìn thấy Trần Y An đều liếc nhìn cô thêm một lần. Nếu cậu nói sớm cho tôi thì tôi đã không mặc đồng phục rồi. Trần Y An phàn nàn, cô nhìn cách ăn mặc của Thời Hành, đúng là có phong thái của một sinh viên đại học. Đại học ư, chỉ một năm nữa thôi, cô cũng có thể vào đại học rồi. Đây không phải là để tạo bất ngờ cho cậu sao? Thời Hành ghé sát lại nói. Trần Y An không phản bác, cũng coi như là bất ngờ, chỉ là cũng có chút hú hồn. Kinh Bắc rất rộng lớn, đi chưa được một nửa, Trần Y An đã mệt lử. May mắn là đã đến căng tin. Cô và Thời Hành cùng ăn bữa cơm rồi thong thả đi đến dưới ký túc xá. Tôi ở đây, Thời Hành đột nhiên nói. Trần Y An nhìn tòa nhà màu đỏ sẫm phía trước, gật đầu, rồi lại, một tiếng, cô chưa hiểu ý của Thời Hành là gì. Vào đi, Thời Hành ngẩng đầu đi về phía trước. Trần Y An đứng tại chỗ, nhìn quanh một lát, cuối cùng vẫn chọn đi theo Thời Hành hỏi. Tôi cũng có thể vào sao? Đây là ký túc xá nam sinh. Cô vào thì không hợp lẽ phải nhỉ? Có thể, nhưng tôi đến làm gì chứ? Trần Y An mặt mày ngơ ngác. Thời Hành đến Kinh Bắc học dự bị. Việc cậu ở ký túc xá thì cô hiểu. Nhưng cô đến ký túc xá làm gì? Dọn giường. Thời Hành trả lời một cách đường hoàng. Một chuỗi dấu hỏi chấm hiện lên trên trán Trần Y An. Cuối cùng, cô thực sự đã dọn giường cho Thời Hành trong ký túc xá. Hành lý của Thời Hành đã được người ta chuyển đến ký túc xá nên lúc đến cậu đi tay không? Chỉ là Trần Y An không ngờ việc dọn giường lại phải tự mình làm. Cô khó khăn dọn giường ở giường tầng trên, nhìn Thời Hành đang ngồi ở giường tầng dưới ung dung tự tại. Còn lấy kẹo ra sắp xếp gọn gàng trên bàn và đếm. Trong lòng cô không ngừng an ủi mình. Đừng giận, đừng giận. Dù sao cũng là bà cô của người ta, chắc chắn phải làm việc một chút chứ. May mắn là kỹ năng dọn giường của cô khá ổn. Dù sao ở nhà cô chú và dì, cô đều là người dọn giường. Cái giường của Thời Hành cô có thể giải quyết trong nháy mắt. Khi Trần An đang dọn giường, cửa phòng ký túc xá đột nhiên kêu cọt kẹt. Sau đó ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Hai chàng trai cao lớn bước vào. Thời Hành, cậu đến rồi. Một chàng trai nói. Nói xong, anh ta kéo một chàng trai khác giới thiệu. Đây là Lưu Hưng Hưng. Cũng là bạn cùng phòng của chúng ta. Động tác của Trần Y An trên giường khựng lại. Cô nín thở, lén lút liếc mắt xuống dưới. Bạn cùng phòng của Thời Hành đã về rồi. Mình phải làm sao đây? Không đúng, cô và Thời Hành đâu có quan hệ gì. Cô sợ gì chứ? Vậy có nên xuống chào hỏi không? Chào cậu, tôi là Thời Hành. Thời Hành ngẩng mắt lên chào hỏi. Giọng điệu lạnh nhạt, Trần Y An thầm rủa trong lòng một câu. Còn giả vờ lạnh lùng nữa chứ? Thời Hành, cậu đến sớm thật đấy. Tôi còn tưởng cậu phải tối mới đến. Vương Thắng và Thời Hành đã quen biết từ trại huấn luyện. Anh ta và Thời Hành cũng khá thân. Lưu Hưng Hưng thì quay về chỗ của mình. Mở máy tính lên. Họ đều không phát hiện ra Trần Y An vẫn đang ở trên giường tầng trên. Thời Hành đáp một tiếng. Một tay bốc hết số kẹo trên bàn bỏ vào lọ kẹo. Cậu đứng dậy nhìn về phía giường. Trần Y An đang mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu. Khoan, sao lại có một cô gái ở đây? Vương Thắng kinh hãi nhìn Trần Y An trên giường của Thời Hành. Nhìn kỹ lại thì cô gái này còn đang mặc đồng phục học sinh. Trần Y An ngượng ngùng giơ tay vẫy vẫy, nặn ra một nụ cười nói. Chào cậu, chào cậu, chào cậu, tôi là Vương Thắng, cậu là... Vương Thắng vừa hỏi vừa nhìn sang Thời Hành. Thời Hành chơ chẽn nói, em gái, em gái, em gái. Vương Thắng và Trần Y An đồng thanh, cả hai đều tỏ vẻ không thể tin được. Không phải sao, em gái? Thời Hành ngước mắt nhìn Trần Y An. Vương Thắng cũng nhìn Trần Y An. Nhìn đồng phục này, đúng là có thể là em gái thật. Nhưng mà trước đây cậu ta chưa từng nghe Thời Hành nói có em gái bao giờ. Dù sao thì lần nào đi trại huấn luyện cũng là bạn cùng phòng mà. Trần Y An khó khăn gật đầu. Khẽ, một tiếng, thôi kệ, cứ coi như là giữ thể diện cho Thời Hành đi. Ô ô, chào em gái nhé. Vương Thắng vừa mở miệng, liền bị Thời Hành dùng tay vỗ vào đầu. Em gái là cậu được phép gọi sao? Trời ạ, Vương Thắng ôm lấy gáy, đau khổ nói, thế không gọi là gì? Em gái của cậu chẳng phải là em gái của tôi sao? Bọn mình là anh em tốt thế này mà. Dù vậy cũng không được gọi. Thời Hành ngẩng đầu nhìn Trần Y An. Hỏi cô, giường đã dọn xong chưa? À, sắp xong rồi. Trần Y An mặt mày ngơ ngác. Nhưng vẫn nhanh chóng dọn giường xong rồi trèo xuống. Cô ngượng ngùng cười với Vương Thắng. Thân là một cô gái xuất hiện trong ký túc xá nam sinh. Lúc nào cũng thấy thật khó xử. Vương Thắng cũng cười với cô. Lưu Hưng Hưng đang ngồi ở chỗ mình mở máy tính. Có chút ngại ngùng nhìn sang rồi gật đầu một cái. Đi thôi. Thời Hành nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa. Trần Y An theo Thời Hành rời khỏi ký túc xá. Khi ra khỏi cửa ký túc xá, cô không quên quay lại lấy bó hoa đi. Ra khỏi cửa ký túc xá, cô không kìm được phàn nàn. Thật là xấu hổ quá đi mất. Trường các cậu có cho phép con gái vào ký túc xá con trai không vậy? Không rõ, Thời Hành trả lời, còn không quên gọi, em gái, đừng gọi tôi như vậy. Kỳ quái quá đi mất. Trần Y An vẫn không thể quen với cách gọi này. Cô còn tự động liên tưởng đến chuyện tối hôm đó gọi Thời Hành là anh trai. Thời Hành khẽ cười, miệng ngậm một viên kẹo. Trong ký túc xá, Vương Thắng lắc đầu liên tục, nói với Lưu Hưng Hưng. Thời Hành đúng là không phải người. Ai lại gọi em gái mình đến dọn giường chứ? Lưu Hưng Hưng đẩy gọng kính không nói gì. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trần Y An nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến 3 giờ. Thời Hành nhìn xung quanh. Đi thư viện không? Thư viện của Kinh Bắc rất nổi tiếng. Tôi cũng thấy rất tốt. Đẹp hơn nhiều so với những khu vườn vô dụng kia. Được, Trần Y An gật đầu. Chủ yếu là bây giờ hơi nắng. Đến thư viện, Trần Y An đi thẳng đến khu vực sách mình yêu thích và bắt đầu lật xem. Cô đọc rất chăm chú, đến nỗi không để ý Thời Hành đã đến gần. Thư viện của Kinh Bắc rất nổi tiếng, không chỉ vì số lượng sách khổng lồ mà còn vì thiết kế độc đáo của nó từng được bình chọn là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới. Thời Hành nghĩ các cô gái trẻ chắc hẳn đều rất thích nơi này. Nhưng không ngờ Trần Y An lại đi thẳng đến khu vực triết học. Tìm được một cuốn sách rồi ngồi xuống đất đọc. Cuốn này cậu không có sao? Thời Hành ghé sát lại, nhìn tên sách, Trần Y An lắc đầu. Không giống. Tác giả dịch khác nhau. Tôi vẫn luôn muốn tìm bản này nhưng trên mạng không tìm thấy. Không ngờ ở Kinh Bắc lại có. Giọng Trần Y An có chút kích động. Đôi mắt cô sáng lên. Cách chương.